Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chắc chắn điên rồi. Nam Nhiễm nghĩ vậy trong khoảnh khắc ra tay với quạt. Nhưng dù nghĩ thế, động tác của cậu vẫn dứt khoát và tàn nhẫn. Cậu đâm mạnh lưỡi dao vào cơ thể cô gái đáng thương. Tay che mắt cô, hy vọng cô không sợ hãi trước khi chết. Có thể ra đi thanh thản. Quạt bản năng giãy giụa một chút, tay nắm chặt cánh tay Nam Nhiễm, nhưng chỉ trong vài giây, cô mất đi sự sống, đôi tay buông thõng, cả người cô nằm giữa vũng linh lực lỏng trong suốt trên sàn phòng thí nghiệm. Máu loang ra, nhuộm đỏ cô, sau khi giết người, Nam Nhiễm khép mắt quạt, rút dao đôi máu ra, hờ hững hất máu trên lưỡi dao. Những giọt máu bắn vào vũng linh lực lỏng trên sàn. Động tác của cậu sắc bén. Cậu đứng thẳng, quay đầu nhìn Bạch Cầu. Vì mục tiêu bị giết trước, lại còn bị chính đồng đội của mục tiêu giết. Có lẽ biến cố này khiến Bạch Cầu sững sờ. Hắn đứng im, giơ kiếm ánh sáng. Bất động hồi lâu, Nam Nhiễm lập tức nhận ra đây là cơ hội. Cơ hội tuyệt vời để xâm nhập trung tâm thần kinh của Bạch Cầu. Đặc biệt khi hắn đang sốc và đầu óc trống rỗng, cậu lập tức điều khiển hệ thống cá nhân trong đầu, phối hợp với công thức tính toán của Nam Ly, dùng xúc tu tinh thần quấn lấy, lại xâm nhập hệ thần kinh của Bạch Cầu. Nhưng lần này không hiệu quả lắm, có lẽ vì trước đó bị xâm nhập, Bạch Cầu đã nâng cấp phòng thủ. Dù vậy, Nam Nhiễm vẫn khiến Bạch Cầu lại trở thành người gỗ bất động. Xâm nhập trung tâm thần kinh của đối phương dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng tiêu hao rất lớn. Nam Nhiễm hiếm khi cảm thấy đầu đau nhức. Cậu xoa huyệt thái dương, đồng thời nghe tiếng bước chân của Phương Bỉ phía sau, lẫn tiếng nước bắn lên từ vũng linh lực lỏng. Nam Nhiễm quay đầu, nhìn Phương Bỉ, nhưng Phương Bỉ không chú ý đến cậu, mà nhìn quạt nằm trên sàn. Rõ ràng anh thấy Nam Nhiễm giết đồng đội một nhát. Điều này khiến anh sững sờ. Phương Bỉ nhìn thi thể quạt, rồi quay sang Nam Nhiễm. Nam Nhiễm mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh băng, tay cầm dao đôi máu dính máu của quạt. Có lẽ vì vừa sử dụng khả năng xâm nhập tinh thần mạnh mẽ, cậu vô thức toát ra khí thế nặng nề. Khi Nam Nhiễm vô thức bước về phía Phương Bỉ, anh bị dọa lùi một bước. Phương Bỉ sợ hãi tột độ, mặt trắng bệch, bắt đầu lắp bắp cầu xin. Đại ca, anh bình tĩnh chút, chúng ta, có gì từ từ nói. Nam Nhiễm trong lòng thấy buồn cười, cố ý muốn dọa anh, lạnh mặt bước thêm một bước. Phương Bỉ suýt bị dọa khóc, cứng đờ tại chỗ, bắt đầu khóc lóc. Tôi là đồng đội của anh. Phương Bỉ đây. Chúng ta là anh em tốt mà. Hu hu, anh không thể giết tôi. Nam Nhiễm bước đến trước mặt Phương Bỉ, ngẩng đầu nhìn anh chàng khóc lóc thảm thiết, đưa tay xoa đầu anh. Phương Bỉ hít mũi, có lẽ động tác xoa đầu của Nam Nhiễm quá dịu dàng. Anh lập tức ngừng khóc, chỉ đỏ mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt siêu đáng thương. Nam Nhiễm thấy anh thật buồn cười. Ai nói tôi muốn giết anh? Phương Bỉ nhìn thi thể quạt, rồi nhìn Nam Nhiễm, mắt lại đỏ lên, sao anh có thể giết con gái? Anh là tên điên giết gái. Nam Nhiễm lập tức giật giật khóe mắt, hung hăng gõ lên đầu anh một cái. Phương Bỉ, á, lên vì đau, ôm đầu, cảm thấy ủy khuất, anh đâu có nói sai. Nam Nhiễm thu tay về, nhíu mày, nói, nếu người bị truy sát là anh, tôi cũng sẽ giết anh. Hà, Phương Bỉ khựng lại, kinh hãi nhìn Nam Nhiễm. Sao lại giết tôi? Nam Nhiễm thần sắc phức tạp. Anh muốn bị xóa bỏ tồn tại, vĩnh viễn không thể luân hồi sao? Phương Bỉ bỗng hiểu ra. Anh giết quạt cũng vì lý do này sao? Quạt từng nói với tôi. Nam Nhiễm khẽ thở dài. Cô ấy thuộc một tổ chức gồm một số người chơi và NPC trong trò chơi. Họ có cách đặc biệt, lợi dụng lỗi hệ thống để giữ lại một phần ký ức khi luân hồi trong trò chơi. không bị hệ thống chính xóa bỏ phần lớn. Vì thế, khi bị truy sát đến mức không thể thoát, như lần này bị Bạch Cầu đuổi giết, nếu không thể chạy, họ sẽ chọn tự sát, hoặc cố ý để người chơi hay NPC khác giết. Chủ động vào vòng luân hồi, Nam Nhiễm nói, đây là cách hiệu quả và trực tiếp nhất để thoát khỏi móng vuốt của Bạch Cầu. Nếu không, dù đến thế giới trò chơi tiếp theo, Bạch Cầu vẫn có thể theo cùng và tiếp tục truy sát. Nên ngoài việc chủ động tìm cái chết để xóa ký ức vào luân hồi, không còn lựa chọn nào khác. Nhưng trước đó Quạt chẳng phải nói, chúng ta có thể nhanh chóng vượt qua trò chơi, vào phòng an toàn, rồi tìm cách khác sao? Phương Bỉ nhớ lại lời Quạt giải thích, đó chỉ là lựa chọn tốt nhất khi mọi thứ diễn ra thuận lợi. Giờ chúng ta, e là chưa kịp vượt qua đã bị Bạch Cầu chém chết mất. Nam Nhiễm nhíu mày, quay lại nhìn Bạch Cầu bất động. Hơn nữa, chúng ta vẫn chưa hiểu. Mục tiêu ban đầu của Bạch Cầu rõ ràng là tôi. Sao đột nhiên lại truy sát Quạt? Chẳng lẽ hệ thống chính sửa đổi lệnh? Đúng vậy, khả năng cao là hệ thống chính sửa đổi lệnh. Phương Bỉ nói, ban đầu họ muốn giết anh. Nhưng sao giữa chừng lại thay đổi lệnh này? Nam Nhiễm lắc đầu, cũng không nghĩ ra. Cậu dứt khoát không nghĩ nữa. Giờ họ đã đến phòng của trùm cuối trong trò chơi. Tiếp theo, phải lấy chìa khóa từ tay trùm cuối. Vượt qua trò chơi này mới là việc cấp bách nhất. Nam Nhiễm quay lại nhìn Quạt. Thi thể cô vẫn nổi lềnh bềnh trong vũng linh lực lỏng. Cậu bất giác thở dài. Lòng lẫn lộn cảm giác tội lỗi và tự trách. Trên tay cậu vẫn dính máu cô. Cảm giác giết một mạng sống khiến lòng cậu lạnh toát. Dù đây tuyệt đối không phải ý muốn của cậu, cậu vẫn không thể buông bỏ. Cậu đã bước vào vực thẳm, không thể thoát ra. Hành trình này, đến bao giờ mới kết thúc? Nam Nhiễm và Phương Bỉ sau đó rời khỏi chỗ, đi về trung tâm phòng thí nghiệm, nơi có chùm cuối của trò chơi một bà lão yếu ớt ngồi xe lăn. Chùm cuối mặc áo len màu be phối xanh đậm và áo choàng. Tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, chân đắp chăn. Nếu ở ngoài phố, bà chỉ như một bà lão bình thường. Chân yếu, chẳng có chút huy hát, p nào. Bà dường như không có ý định tấn công Nam Nhiễm và Phương Bỉ. Ngồi yên trên xe lăn cho đến khi họ đến trước mặt. Khi Nam Nhiễm cân nhắc định mở lời, bà đã lên tiếng trước. Ồ, các cậu là những người trẻ tôi viết thư mời đến. Bà lão nói, giọng sôi nổi, không giống người đã ngoài 60. Nam Nhiễm định nói, nhưng bà lão lại tiếp tục. Lứa người chơi lần này có vẻ lợi hại đấy. Nam Nhiễm ngạc nhiên, định nói lại ngừng. Bà lão dường như đoán được suy nghĩ của cậu. Biết các cậu là người chơi. Có gì ngạc nhiên lắm sao? Không, Nam Nhiễm lắc đầu, tôi từng gặp nhiều người như bà trong các trò chơi trước. Ha ha, bà lão cười sảng khoái, hiếm có ai lịch sự như cậu, những người trước cứ xông vào đánh hội đồng tôi mà chẳng thèm chào hỏi. Nam Nhiễm nghe, không biết nên khóc hay cười. Thật sự, xin lỗi quá, chưa nói xong, bà lão lại ngắt lời. Cười, cậu xin lỗi gì chứ? Đâu phải cậu đánh tôi. Hai người nói được nửa. Phương Bỉ bên cạnh nghe mà chóng mặt. Chẳng hiểu gì. Hỏi, gì cơ? Các người nói gì vậy? Nam Nhiễm đành hỏi Phương Bỉ. Anh chưa từng gặp người chơi hay NPC kỳ lạ trong thế giới trò chơi sao? Phương Bỉ nhíu mày, nghĩ một lúc, không chắc chắn nói. Hình như có vài người hành động kỳ lạ, nhưng tôi không để tâm. Lúc này, bà lão lại lên tiếng, tôi thấy các cậu không còn nhiều thời gian, nên lần này tôi không diễn theo kịch bản như trước. Tôi ở trong trò chơi này rất lâu, luân hồi, tôi cũng không nhớ bao nhiêu lần, tôi chết rất nhiều lần. Bà lão thở dài, tiếp tục, dù mỗi lần chết, ký ức cả xóa, nhưng luân hồi quá nhiều, có thứ tích lũy lại, không quên được, nhưng tôi khác các cậu trẻ. Tôi quá già, không có sức chống lại thế giới, nên cứ đọc đúng lời thoại. Đợi ở đây, bà lão nhìn Bạch Cầu đứng bất động xa xa, nói, rất nhiều người đi qua trước mặt tôi, trước đây cũng có những người như các cậu, bị cái gọi là Bạch Cầu truy sát, nhưng kết quả chẳng tốt đẹp gì. Bà lão nói đến đây, nhìn Nam Nhiễm, tôi lần đầu thấy có người thoát được tay tên vệ binh đó. Bà không lãng phí thời gian của Nam Nhiễm, bà chủ động đưa chìa khóa phòng 1913 ra. Nói, mau chạy đi, phòng 1913 ở phía sau phòng thí nghiệm. Đi tiếp, sẽ thấy một cánh cửa. Vào đó, dùng chìa khóa Lily đưa để tìm phòng 1913 ẩn. Nam Nhiễm nhận chìa khóa bà lão gần như tặng không, nói lời cảm ơn, rồi dẫn Phương Bỉ đi. Phương Bỉ theo sau, thỉnh thoảng quay lại nhìn bà lão, không yên tâm hỏi Nam Nhiễm, cứ để bà ấy ở lại đây sao? Bà ấy không phải mục tiêu của Bạch Cầu. Không cần lo, Nam Nhiễm nói, Phương Bỉ lắc đầu, ý tôi không phải vậy. Tôi cảm thấy như thể bỏ rơi bà ấy. Nam Nhiễm nhìn Phương Bỉ, bà ấy đã quen ở trong thế giới này, nên không đi nơi khác nữa. Hai người đi qua phòng thí nghiệm đầy bồn trụ tròn lớn, rồi tìm thấy một cánh cửa mở phía sau. Nam Nhiễm và Phương Bỉ kiểm tra con thỏ bông trong ba lô. Nam Nhiễm lấy tấm gương nhỏ Lily đưa ra, rồi cùng Phương Bỉ bước vào cánh cửa. Họ vào một hành lang dài. Hai bên cứ vài bước lại có hai cánh cửa sắt nhỏ đóng chặt. Nam Nhiễm cầm gương soi khắp các cửa, cố tìm cánh cửa ẩn của phòng 1913. Nhưng hình ảnh trong gương chẳng có gì bất thường. Họ đi một vòng hành lang, đến cuối, vẫn không hiểu cách dùng tấm gương. Nam Nhiễm cầm gương, lúng túng, bất giác soi mặt mình. Nhìn gương hồi lâu, cậu bỗng nhận ra điều gì. Kinh ngạc nói, đây là gương hai mặt. Phương Bỉ thò đầu qua, tò mò hỏi, gương hai mặt gì? Nam Nhiễm lật tấm gương, mặt sau là nắp kim loại. Cậu dùng ngón tay gõ, thấy nắp lỏng, rồi xoay nắp, mở ra. Quả nhiên như Nam Nhiễm nói, đây là gương hai mặt. Vì sau nắp vẫn là một mặt gương. Nam Nhiễm cầm gương hai mặt, dùng mặt trước soi các cửa sắt, rồi nhìn vào mặt sau, cậu phát hiện tấm gương này không đơn thuần là gương, mà giống một thiết bị dò hồng ngoại. Hình ảnh từ mặt trước phản chiếu lên mặt sau, hoàn toàn khác với mắt thường. Nam Nhiễm nhanh chóng hiểu cách dùng gương. Khi soi các cửa, mắt thường thấy những cánh cửa sắt bình thường. Nhưng trong gương, cậu chỉ thấy tường lạnh lẽo hoặc khung cửa bị niêm phong, đầy vết máu. Nam Nhiễm cầm gương đi lại một vòng hành lang. Lần này, cậu nhanh chóng tìm thấy phòng 1913 ẩn. Ở cuối hành lang, cậu thấy một cánh cửa ẩn, khác với những cửa sắt lạnh lẽo. Đó là cửa gỗ sạch sẽ, làm từ gỗ đỏ sẫm, treo biển số 1913. Nhưng Nam Nhiễm chỉ thấy cánh cửa qua gương hai mặt. Khi bỏ gương, cậu chỉ thấy một bức tường. Dù dùng khả năng đọc, cậu chỉ đọc được thông tin của tường, nhưng linh lực trên bức tường này mạnh bất thường. Nam Nhiễm một tay cầm gương, một tay cầm chìa khóa phòng 1913. Soi gương để mở cánh cửa vô hình, cậu cảm nhận chìa khóa tra vào ổ khóa. Xoay thử một vòng, cửa kêu, kẹt, nhẹ, được mở ra. Nam Nhiễm không rút chìa, trực tiếp mở cửa phòng 1913. Khi bỏ gương xuống, cậu thấy bức tường trước mặt xuất hiện một cánh cửa phòng. Phía sau là lối vào sạch sẽ và ánh sáng vàng ấm áp, như cảnh từ chiều không gian khác của tòa nhà. Nam Nhiễm và Phương Bỉ bước vào phòng, qua lối vào, đến bên trong. Rõ ràng đây là phòng của một bé gái, với thảm hồng, giường công chúa, đầy búp bê và thú nhồi bông, bàn trang điểm phong cách châu Âu, gương, đèn chùm và đèn sàn tinh xảo. Nam Nhiễm nghĩ đến hướng dẫn nói đây là nơi ở của Lisa, chị gái Lily. Điều khiến cậu lạ là nếu chị gái ở trong căn phòng ấm áp thế này, thì Lily lần đầu Nam Nhiễm gặp trong trò chơi, ướt dẫm, bẩn thỉu, đầy máu, mặt có lẽ bị hủy hoại, còn nhờ cậu đưa con thỏ bông cho chị gái. Khi Nam Nhiễm nghĩ vậy, một bé gái bỗng đứng lên từ ghế đối diện cửa sổ. Cô bé mặc váy công chúa trắng, tóc vàng óng rối bù, cài kẹp hồng, mắt xanh nước biển, ngũ quan xinh đẹp, rõ ràng là Lisa, chị gái Lily. Cô bé dường như vừa nhận ra có hai người lạ vào phòng. Bước xuống ghế, tò mò nhưng sợ hãi nhìn Nam Nhiễm và Phương Bỉ. Các anh là ai? Lisa có vẻ sợ, một tay nắm chặt ghế, chỉ dám thò nửa người ra. Nam Nhiễm cố tỏ ra dịu dàng, dù toàn thân dính máu. Cậu hạ thấp tư thế, nói với Lisa, chào, em là Lisa phải không? Lisa ngoan ngoãn gật đầu, em là Lisa. Nam Nhiễm khẽ cười, anh đến đưa đồ cho em. Em gái em nhờ anh đưa cái này cho em. Nói xong, cậu ra hiệu cho Phương Bỉ lấy con thỏ bông trong ba lô. Phương Bỉ nhanh nhẹn mở ba lô, lôi con thỏ bông ra. Nhưng bất ngờ, Lisa thấy con thỏ bông, không vui mà giận, bỗng hét lớn, cút đi, đám người xấu xa các anh. Các anh không được mang con quỷ đó vào phòng tôi. Ngay khi Lisa hét lên giận dữ, căn phòng bỗng thay đổi dữ dội. Sàn thảm hồng nứt toác và bốc cháy. Giường và đồ đạc sụp đổ. Tường trắng tinh trở nên bẩn thỉu. Ánh sáng ấm áp lập tức trắng bệch. Trong chớp mắt, căn phòng biến thành một căn phòng bẩn, cũ nát như chiều không gian đổ nát của tòa nhà. Lisa phát ra tiếng hét chói tai khiến người ta không chịu nổi. Nam Nhiễm và Phương Bỉ bất giác bịt tai. Trong tiếng hét, Nam Nhiễm vẫn ngẩng đầu nhìn Lisa. Cô bé xinh đẹp ban đầu giờ giống hệt Lily lúc trước. Tóc tai rối bù, đầy máu, đôi mắt xanh biến thành đen kỳ dị. Ngay cả lòng trắng cũng đen kịt. Chị mới là ác ma. Con thỏ bông trong tay Phương Bỉ bỗng nói. Phương Bỉ giật mình, kinh hãi ném con thỏ bông ra. Con thỏ rơi xuống sàn, nhưng biến mất, thay vào đó là bóng dáng một bé gái. Hóa ra Lily luôn ẩn trong con thỏ bông Nam Nhiễm làm mới. Giờ mới hiện thân, khi Lily xuất hiện, Lisa đang hét bỗng ngừng lại. Cô nhìn Lily bằng ánh mắt hung tợn, nhưng đứng im, không có ý định tấn công. Lily nhìn Lisa, rồi quay lại nhìn Nam Nhiễm, nói, cảm ơn anh đã đưa con thỏ đến tay chị em. Nếu không, em mãi mãi không thể đến căn phòng này. Nam Nhiễm ngạc nhiên nhìn cô bé. Chuyện này là sao? Lily nghe câu hỏi, quay lại nhìn Lisa, nói thế nào nhỉ? À, em sẽ giải thích đơn giản. Rất lâu trước đây, có một ác ma tham lam muốn nuốt linh hồn con người. Nhưng nó không có thân xác người, không thể vào thế giới người. Nó chọn một phụ nữ mang thai một bé gái, muốn nuốt linh hồn cô bé, trở thành cô bé để sinh ra trong thế giới người. Lily nhìn Lisa, chậm rãi kể, nhưng ác ma không thành công. Em không biết vì sao nó thất bại, nhưng cũng không hoàn toàn thất bại. Vì nó hóa thành chị em song sinh của cô bé, sinh ra cùng em trên thế giới. Ác ma có sức mạnh lớn, nhưng sức mạnh ấy không ăn linh hồn người thì không thể phát huy. Nên nó xây dựng thị trấn nhỏ này, thu hút tội phạm đến. Nó dùng tiền và sắc đẹp dụ họ, xây tòa nhà này. Họ bắt những du khách vô tội, biến họ thành dưỡng chất cho ác ma trưởng thành. Lilin nói, bỗng tiến một bước về phía Lisa. Không hiểu sao, Lisa, vốn là ác ma, lại sợ hãi lùi một bước. Hoảng loạn nhìn Lily, em không đồng ý chuyện này. Không cho phép chuyện này xảy ra. Nên em phá hủy kế hoạch của ác ma. Phản bội chị, người rất yêu em. Lily nói, lại tiến một bước, Lisa bị ép lùi dần. Đến khi tựa vào tường, Lily mỉm cười. Nụ cười trên gương mặt đầy máu không đẹp, nhưng khiến Nam Nhiễm cảm nhận được sự chấn động. Lily tiếp tục, chị rất yêu em biết, chỉ là chị không hiểu. Ác ma không hiểu cảm xúc con người. dù chị đã có những cảm xúc ấy. Lisa bỗng hét lên, cút đi, cô cút đi, chị. Lily bước đến, Lisa không còn đường lui. Căn phòng này là kết giới cô tạo ra để giam mình và cách ly với Lily. Nhưng cô không thể phá kết giới của chính mình, nên cô không thoát được. Tựa vào tường, chỉ có thể nhìn Lily từng bước tiến đến. Lily đã đến trước mặt, còn Lisa run rẩy. Lily vươn tay, ôm lấy cô, hai bé gái ôm nhau. Trông rất hòa hợp, nhưng Nam Nhiễm nghe Lisa phát ra tiếng nức nở khan khan. Như rất đau đớn, Lily út chặt Lisa, cho đến khi Lisa ngừng nức nở, ngoan ngoãn tựa vào vai cô. Rồi Lily lấy từ người Lisa một chiếc chìa khóa nhỏ, ném về phía Nam Nhiễm. Cậu theo phản xạ đưa tay bắt. Lily không quay đầu, nói với Nam Nhiễm, đó là chìa khóa máy bay. Tầng thượng có một chiếc máy bay. Rời khỏi đây đi, thị trấn này sắp biến mất. Nam Nhiễm nắm chặt chìa khóa, chỉ nhìn cặp song sinh một cái, rồi kéo Phương Bỉ quay đi. Cách chương.